Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Hậu Thiên tầng 4, không đổi, lưu lại 10 châu trăm năm dược liệu, với tư cách các ngươi khiêu khích ta bồi thường, nếu không thì ta không có để ý giết các ngươi, lấy đi trên người các ngươi hết thảy tài vật. Một kiếm miểu sát Hạo Minh về sau, Dương Phong trong lòng buông lỏng, ngữ khí phách lối nói ra, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong một bộ ăn chắc chính mình mấy người bộ dáng, cầm đầu áo tù đại hán bị Dương Phong cho tức điên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền xách theo một cái trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Cùng lúc đó, cái khác bốn tên áo tù đại hán cũng không có nhàn rỗi, càng không có khách khí với Dương Phong, nhào nhào khẽ quát một tiếng, xách theo trong tay trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Lập tức, chỉ thấy được năm tên áo tù đại hán, theo năm cái phương hướng, giống như năm mũi tên nhọn đồng dạng, mang theo gào thét phong thanh cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng trên người Dương Phong đâm tới. Cuồng phong kiếm pháp. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình trong lúc đó di động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, chủ động nghênh tiếp cầm đầu tên kia áo tù đại hán. Trong tay tinh cương trường kiếm hướng hắn trên thân chém xuống đi. Đối mặt Dương Phong tinh cương trường kiếm công kích, biết tinh cương trường kiếm sắc bén áo tù đại hán, không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc chớp động, thử tránh đi tinh cương trường kiếm công kích. Chỉ là cuồng phong kiếm pháp tinh diệu hết sức, Dương Phong thi triển ra cuồng phong kiếm pháp về sau, trong tay tinh cương trường kiếm giống như có linh tính đồng dạng, phong kín áo tù đại hán hết thảy không gian tránh né, làm cho không thể không giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén nghênh tiếp tinh cương trường kiếm. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, là đầu tên kia áo tù đại hán trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng còn lại thế không giảm chém xuống tại cầm đầu tên kia áo tù đại hán bên hông, là đầu tên kia áo tù đại hán trực tiếp chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nghênh tiếp một tên khác áo tù đại hán, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem một tên khác áo tù đại hán trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng theo hắn bên hông xẹt qua, đem chém ngang lưng, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Dương Phong liên tục chém giết hai tên áo tù đại hán về sau, khác ba tên áo tù đại hán tới gần đến Dương Phong trước người. Ba thanh trường kiếm sắc bén theo ba phương hướng hướng trên người Dương Phong đâm tới. Một bộ nếu muốn ở trên người Dương Phong đâm ra ba hang lung bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Thân thể xoay tròn 360 độ, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén vô cùng phương phong mang, như thiểm điện theo ba tên áo tù đại hán chỗ cổ tay xẹt qua, đem ba tên áo tù cầm kiếm tay cho chém xuống đến, làm cho phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chạy, không biết là cái kia áo tù đại hán trước tiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, liền che lấy tận gốc mà đứt tay cổ tay, quay người hướng nơi xa bỏ chạy đi. Hai gã khác áo tù đại hán tại đồng bạn trong tiếng kêu sợ hãi kịp phản ứng, nhào nhào che lấy bị chém đứt cổ tay, hướng nơi xa chạy thục mạng. Ba tên áo tù đại hán toàn bộ đều là hậu thiên tầng 4 võ giả, bọn họ liều mạng bắt đầu chạy, tốc cực nhanh. Lại thêm bọn họ chia ba phương hướng bỏ chạy, Dương Phong tối đa cũng chỉ có thể đuổi kịp một cái. dứt khoát trực tiếp không được truy. Trên người ta nắm giữ huyết linh quả, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều kẻ nhìn lén. Ta nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Đem hơn 10 châu trăm năm dược liệu thu sau khi thức dậy. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sáng sớm ngày thứ hai, một vài người ôm hết trên đại thụ. Dương Phong yên tĩnh mà nghiêng dựa vào một cái thô to chạc cây bên trên. Có cuồng phong kiếm pháp cùng tinh cương trường kiếm, ta sức chiến đấu bảo tăng gấp mấy lần, hẳn là có thể ung dung chém giết hậu thiên tầng 3 hung thú. Thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy, Dương Phong ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Tại Dương Phong mặc niệm bên trong, một đạo bạch quang bao quát lấy Dương Phong linh hồn, tiến vào thí luyện không gian ở trong. Giống, giống, giống. Hung thú gầm rú thanh âm tại thí luyện không gian ở trong vang lên. Từng cái hậu thiên tầng 3 thực lực sói hoang, trợn to một song song xanh mơn mởn con mắt, phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm. Há to mồm, lộ ra hai hàng sắc bén răng, sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Đến hay lắm, cuồng phong kiếm pháp. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng đánh tới sói hoang, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang, theo từng cái sói hoang trên thân xẹt qua, đem từng cái sói hoang chém làm hai đoạn. Chỉ là sói hoang số lượng giống như vô cùng vô tận đồng dạng, che già măng mọc hướng Dương Phong khởi xướng điên cuồng công kích, để Dương Phong áp lực đại tăng, thể nội lực lượng cấp tốc trôi đi, trong tay động tác càng ngày càng chậm chạp. Một khắc đồng hồ về sau, một cái sói hoang đột phá Dương Phong phòng ngự, sắc bén móng vuốt hung hăng chộp vào Dương Phong trên lưng. Theo Dương Phong trên lưng kéo xuống một khối thịt lớn, ngay sau đó, từng cái sói hoang tuần tự đột phá Dương Phong phòng ngự, bổ nhào vào trên người Dương Phong, đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất tại thí luyện không gian ở trong. A a a, Dương Phong hai tay ôm đầu, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Kịch liệt thống khổ, để Dương Phong trên trán phủ đầy mồ hôi dịn, sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Tháp Linh, đây là có chuyện gì? Ta đầu như thế nào như thế đau nhức? Dương Phong cố nén đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Túc chủ, người tại thí luyện không gian ở trong tử vong, linh hồn bị một tia rất nhỏ tổn thương. Đây chính là linh hồn ngươi bị một tia rất nhỏ tổn thương tại thực tế ở trong phản ứng. Đồng thời vì ngươi an toàn cân nhắc, ngươi trong vòng 3 ngày không cách nào tiến vào thí luyện không gian. Tháp Linh dùng máy móc âm thanh đáp lại nói. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái thối thể đan. Đầu không được tại đau đớn Dương Phong. Nhìn một chút chính mình điểm tích lũy. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Một cái viên bi lớn nhỏ đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thối thể đan, cấp thấp thối thể đan dược, thích hợp với phía sau thiên vũ giả. 100 điểm tích lũy một cái, đây chính là thối thể đan. Nhìn rất không tệ, Dương Phong nhìn một chút trong tay viên bi lớn nhỏ thối thể đan. Khẽ cười một tiếng, đem thối thể đan nuốt vào. Một dòng nước ấm tại hắn thể nội di động, tản vào đến hắn toàn thân bên trong. Một tia nội kình tại hắn đan điền ở trong sinh ra. Đây chính là nội kình. Cảm nhận được đan điền ở trong một tia nội kình, Dương Phong kinh dị một tiếng, điều động đan điền ở trong cái kia một tia nội kình, làm cho xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Tiếp đó hướng thô to chạc cây bên trên đập tới. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào thô to chạc cây bên trên. Tại chạc cây bên trên lưu cái tiếp theo thật sâu quyền ấn. Không tệ, có nội kình, ta sức chiến đấu gia tăng gấp đôi. Nhìn xem chạc cây bên trên quyền ấn, Dương Phong ý cười đầy mặt nhỏ giọng lầm bầm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.